Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Tân gia trưởng lão xuất thủ. Chương 154, Tân gia trưởng lão xuất thủ chỉ là trận thứ tư thời gian. Khiêu chiến chậm chạp không có bắt đầu. Quản lý mồ hôi lạnh chảy ròng, đều muốn khóc lên, đám người này, có là bọn hắn cách đấu tràng kim bài tay chân. Có còn lại là hắn mời mà đến. Không nghĩ tới. Tần Phong dĩ nhiên như thế không lưu thủ. Toàn bộ đều chết. Đây là hắn bảng đại nhân mạch. Hôm nay vì một cái tân gia. Dĩ nhiên toàn bộ thua tiền. Hắn đã hối hận. Tân thiếu. Không người. Ta bên này. Thật không có người. Quản lý run rẩy thanh âm nói rằng. Chỉ là tân gia thịnh nhưng thật giống như điên thông thường. Đào trưởng lão. Tân gia thịnh cắn răng một cái, bỗng nhiên hô, quản lý không rõ ràng, lại sau đó một khắc, phòng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một người, Đào Thế Xương, tân gia vinh dự trưởng lão, trước kia là tân gia nhà phó, chịu đến tân gia lão gia tử ân huệ, hôm nay càng là trở thành vinh dự trưởng lão, đương nhiên, làm việc như cũ cùng người hầu sự tình không sai biệt lắm. Hắn bảo hộ tân gia thế hệ này có tiềm lực nhất tân gia thịnh. Đào trưởng lão, người này không thể lưu. Tân gia thịnh kỳ thực trong lòng cũng thấp thỏm. Không biết Đào Thế Xương sẽ không bởi vì này điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Liền xuất thủ, thế nhưng tân gia thịnh cảm giác được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Đối phương quá mạnh mẽ, tiềm lực quá lớn, thờ ơ lạnh nhạt, một mực chỗ tối Đào Thế Xương. Cũng đồng dạng cảm giác được. Thiếu gia yên tâm. Lão nô sẽ ra tay. Nói như vậy. Đào Thế Xương đột nhiên đem một cái mặt nạ ra người bộ ở trên mặt. Để cho mình khuôn mặt hóa thành một trung niên nhân hình dạng. Hắn là lão tiền bối. Hơn nữa thân phận đặc thù. Xuất thủ đối phó Tần Phong. Quá không thể tưởng tượng nổi. Huống chi. Hiện tại có quá nhiều người. Quan tâm Tần Phong. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải rất khó gặp được. Một ít con em đại gia tộc đều có thể làm đến. Thế nhưng, lấy F6 bực này thực lực, vượt cấp 3 đoạn khiêu chiến cũng là trước đó chưa từng có. Huống chi Tần Phong là một hơi khiêu chiến, liên thắng 18 trận, đủ để cho người khiếp sợ. Thậm chí, liền thừa Dương thị đỉnh cấp những thứ kia tồn tại đều chú ý tới nơi này. Bọn họ lợi dụng các loại hình ảnh thiết bị, quan tâm nơi này tình huống. Không chỉ như thế, còn có một chút người, ở nhanh chóng tới rồi. Chờ 20 phút Tần Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian đã tiếp cận 8 giờ, cơm tối còn không có ăn. Thật sự nếu không người tới, hắn liền muốn ly khai. Chỉ là vừa lúc đó, một cái thấp bé gầy thân ảnh xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Phi thường phổ thông khuôn mặt, thậm chí ném tới trong đám người, chỉ sợ cũng đã tiêu thất. Chỉ có một ánh mắt, nhường người thấy tràn ngập hàn ý. Này, chỉ sợ là một cái đỉnh cấp sát thủ. Tần Phong khuôn mặt, rốt cục nghiêm túc, rốt cục tới một cái có thể xem. Tần Phong đứng lên, thực lực ngươi rất tốt. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, người nọ thở dài một hơi. Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Tần Phong lại cười cười. Những lời này, cũng từng có người đã nói với hắn. Hiện tại hắn nhưng không nghĩ trả lời. Ra tay đi. Đào Thế Xương gật đầu. Sau một khắc, thân thể hóa thành tàn ảnh. Giống như là một trận gió. Bỗng nhiên xuất hiện, theo sát, một cây chủy thủ mang hàn quang. Rơi vào Tần Phong cổ bên cạnh. Tần Phong trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Lại phòng ngự, đã không kịp. Oanh! Một tiếng kịch liệt bạo phá truyền đến. To lớn hỏa diễm phóng lên cao. Phù văn nhảy lên. Sóng xung kích phá khai hai người. Là Tần Phong hỏa hệ dị năng. Một hồi xuân liệp viên cũng không phải là không có khác thu hoạch. Tần Phong ý thức lực tiềm lực tăng thêm. Thậm chí làm được đã gặp qua là không quên được. Một người thả ra dị năng. Chỉ cần hắn nhìn qua một lần. Liền có thể suy một ra ba. Hóa cho mình sử dụng. Một chiêu này, chính là lửa trùng kích dị năng. Siêu siêu siêu, Đào Thế Xương bị đánh bay ra ngoài. vài cái nhảy đánh chạy đến bên cạnh lôi đài, tách ra to lớn dị năng phù văn. Chung quanh trên khán đài, một mảnh kêu sợ hãi. Dị năng, làm sao có thể, hắn không phải cổ võ giả sao? Cổ võ cùng dị năng song tu. Mọi người hưng phấn hét dầm lên. Không sai, quả nhiên rất lợi hại. Đào Thế Xương một mực theo Tân Gia Thịnh, biết Tần Phong kiểm tra tất cả. Ý thức lực tuy rằng thương giới giả cũng sẽ vận dụng. Thế nhưng đến thiên kiêu cấp bậc, sợ rằng chỉ có dị năng giả khả năng. Sở dĩ hắn một mực đề phòng Tần Phong. Tần Phong khuôn mặt cũng nghiêm túc. Xem ra lần này, ta cũng phải nghiêm túc. Hắn đường nhìn ở trong tay đối phương tỏa ra màu bạc quang mang chỉ thủ trên đảo qua liếc mắt. Đồng thời giơ tay lên. Thanh Vương đao ra hiện ở trong tay hắn. Lúc trước những người đó, căn bản không đáng hắn vận dụng Thanh Vương đao. Hôm nay, Tần Phong cũng muốn nghiêm túc. Dù sao, những người đó chiến đấu đều là đối với địch. Đào Thế Xương cũng là giết người chiêu thức. Rất là nguy hiểm. Thấy Tần Phong rút ra Thanh Vương đao. Đồng dạng là một cái màu bạc phù văn trang bị. Không chỉ như thế, mặt trên còn mơ hồ mang đạm đạm ánh sáng màu vàng. Nhường Đào Thế Xương hai mắt cũng theo nheo lại. Trong lòng càng thêm cảnh giác. Hai người đều chăm chú nhìn chăm chú đối phương. Tựa hồ đang tìm đối phương sơ hở. Sau một khắc, hai người đồng thời động. Siêu siêu, hai người xen kẽ mà qua. Không có binh khí tiếng va chạm. Bọn họ đến trên lôi đài một bên khác. Tần Phong lưu hải tựa hồ ở hô hấp trong. Hơi phiêu đãng xuống. Tê kéo. Vải vóc phá vỡ thanh âm vang lên. Đào Thế Xương thắt lưng xuất hiện một đạo hoa ngân. Y phục đã tổn hại. Lộ ra nội bộ màu bạc quang mang nội giáp. Lúc này nội giáp đã biến hình. Đào Thế Xương khóe miệng hơi co quắp. Bởi vì mặt nạ ra người. Hiện ra vô cùng mất tự nhiên. Chung quanh hoan hô khán giả. Tất cả đều ngậm miệng. Lẳng lặng xem trên lôi đài hai người. Thấy bầu không khí không hiểu kiềm chế. Cũng không dám thở mạnh hơi thở một lần. Sát khí bao phủ. Nhường người thấy khó có thể hô hấp. Tần Phong ở đài trên. Càng thêm ngưng trọng. Hai người công kích lần nữa. Đương đương. Hai tiếng binh khí tiếng va chạm truyền đến. Lần nữa phân cách, sau đó thân thể chuyển hoán, cấp tốc công kích, hai người bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Phong chỉ cảm thấy, cả người đều bảo trì ở một loại cực hạn cảm giác nguy cơ trong. Thế nhưng bắp thịt hoàn mỹ vận động, siêu việt bản thân dĩ vãng phương thức tấn công, làm được bản thân trước đây phát huy ra 200% năng lực chiến đấu. Đây là đang tử vong mũi đao trên khiêu vũ. Từ từ. Dưới chân vừa học tập mê tung bộ càng ngày càng thuần thục. Không chỉ như thế, Tần Phong trên người, tựa hồ bao phủ một tầng màu đen âm ảnh, nhường hắn khí tức lúc ẩn lúc hiện. Hắn sát khí thậm chí cũng bắt đầu thu liễm, vô thanh vô tức lên. Sát thủ cùng mục tiêu, từ từ biến hóa vị trí. Đào Thế Xương con người phóng đại, nguyên bản là hắn ở truy đuổi Tần Phong. Hiện tại, lại biến thành Tần Phong ở truy đuổi hắn. Hắn đường nhìn đã theo không kịp Tần Phong tốc độ. Hơn nữa không biết vì sao, liền cảm quan đều đuổi không kịp. Như vậy trạng thái quá nguy hiểm. Thứ lạp, Đào Thế Xương trên người lần nữa tăng thêm một cái vết thương. Vết thương này mặc dù không có chí mạng, lại ngang ngược tổn thương Đào Thế Xương cột sống. Nghĩ vậy, Đào Thế Xương bỗng nhiên biến đến hung ác lên. Đào Thế Xương trên cái tay còn lại xuất hiện một cái đen thùi lùi máy móc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,